Vòng tròn màu đỏ là nhược điểm bình thường. Màu trắng là cốt điểm. Màu vàng là điểm xuyên thấu. Nhìn cách là thấy liền. Vô cùng tiện lợi. Cái miệng rộng của Lân Hoa không ngừng mở ra đóng lại. Phát tiếng kêu hoa hoa. Tự nhiên Dương An sẽ không bỏ qua nhược điểm thật lớn này. Sưu sưu sưu. Liên hoàn tiến bắn ra. 7 mũi tên lướt đi. Mỗi mũi tên đều tạo ra hơn 350 mươi sát thương. Trong đó 2 mũi tạo thành sát thương chí mạng. Tổng sát vượt qua 3.000 điểm. Mặc dù là quái bốn nhưng Lân Hoa lại máu ít thủ yếu, mất 3.000 thì chỉ còn lại chút tàn huyết. Dương An bồi thêm cho một cái tân nguyệt tiến lập tức xử lý xong con đầu tiên. Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org, chương 73. Mạnh mẽ đánh lui. Hồng phiến Lân Hoa còn lại 2 con. Mà lúc trước vì để thăm dò nên hổ vương diện giáp đã sử dụng công năng quét nhược điểm nhìn qua một vòng làm chậm trễ 2.3 giây. Sau khi xử lý một con Lân Hoa thì thời gian hiệu lực của hoãn tốc tiến còn chưa đầy 1 giây. Dương An nắm bắt thời gian ngay lập tức bắn ra phá cốt tiến. Mũi tên như chớp bắn thẳng tới vòng tròn màu trắng giữa mi tâm Lân Hoa mà hổ vương diện giáp thông báo. Băng một tiếng, phá cốt tiến chính xác, trúng mục tiêu. Độ hoàn thành 100%, 300% sát thương cơ bản, 3 giây đóng băng, 5 giây vỡ cốt suy yếu. 2640 vừa hết hiệu quả hoãn tốc tiến, con hồng phiến Lân Hoa lại bị đóng băng, hoàn toàn tập xác định. Còn một con thì lúc này khôi phục tốc độ. Lân Hoa di chuyển không phải là dựa vào đi mà là nhảy. Hơn nữa năng lực nhảy phi thường kinh người. Nhảy một lần là từ 10-20 mét. Hèn gì nói Lân Hoa khó chơi. Dương An bây giờ đã hiểu vì sao lúc trước khi Cáp Cát thấy hắn chỉ là cung tiến thủ ba, nói hắn thực lực chưa đủ. Không có thời gian xử lý con Lân Hoa đóng băng kia, Dương An chuyển hướng cung, nhằm thẳng con Lân Hoa đang nhảy như bay tới. Nếu để nó tới khoảng cách có thể phun nọc độc. Hiện giờ không đem theo giải độc dược tệ. Đối với Dương An rất là phiền phức. Lân Hoa có tần suất bật nhảy rất nhanh. Người bình thường muốn nắm bắt là rất khó. Nhưng Dương An không phải cung tiến thủ bình thường. Tinh chuẩn xạ kích cấp 5 cũng không phải để không. Phanh căn bản không cần ngắm, tiếng cung bật vang lên, lại một kỹ năng được bắn ra. Lân Hoa khi nhảy lên cao thì lộ ra cái bụng, đó cũng là trở thành mục tiêu lớn nhất. Hàn băng tiễn. Có được thiên phú là ngộ tính của nhân loại. Còn có những tâm đắc về thao khống băng nguyên tố. Hàn băng tiến của Dương An cùng với hàn băng tiến của cung tiến thủ khác không giống nhau. Cung tiến thủ thông thường bắn hàn băng tiến thì phát ra khí băng hàn có thể cảm nhận rõ ràng. Nhưng hàn băng tiến của Dương An thì băng nguyên tố tập trung ở đầu mũi tên không có phát ra. Sẽ không bị tiêu hao. Sau khi chúng mục tiêu sẽ sinh ra đóng băng, lực sát thương gây ra càng lớn. Dùng phương pháp này hàn băng tiến của Dương An hay thậm chí là các nguyên tố tiến khác đều có thể phát huy được 120% sức sát thương. Cho nên độ thuần thục của kỹ năng cũng gia tăng ngoài định mức. Cho nên hàn băng tiến cùng với hỏa diễm tiến cũng đã đạt cấp 10. Cấp 10 hàn băng tiến ngoài sát thương 10 hàn băng tiến trừ bỏ băng nguyên tố, sẽ mang thêm sát thương từ băng thứ. Gai băng. Lạc Nguyệt tiến nháy mắt trúng mục tiêu. Khi mũi tên phúc một tiếng trúng đích, thì băng nguyên tố tập trung ở đầu tên được phóng ra. Hồng phiến Lân Hoa lập tức bị một lớp băng bao phủ bên ngoài. Cứng ngắc từ không trung rơi xuống. Bất quá tuồng hay vẫn còn ở sau. Ngay sau đó chỉ nghe một tiếng băng trầm đục. Một cây băng thứ phá thể Lân Hoa chui ra. Hồng phiến Lân Hoa lập tức biến thành con nhím hàn băng. 960 520 giá trị sát thương hiện lên.